Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 57, Thần Tiên Thủ Đoạn. Converter, đá Kero Hạ Hầu Chân nhìn xem chậm rãi đáp xuống đỉnh núi Tần Vân. Mỉm cười mở miệng nói, Mạnh Nhất Thu, ta thật rất bội phục ngươi. Biết rõ tương lai mình phá toái hư không Bạch Nhật Phi Thăng có hy vọng. Còn nguyện ý đến cùng ta quyết sinh tử. Quyết sinh tử, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Đối thủ khó tìm, 30 năm trước ngươi không phải ta đối thủ. 30 năm sau, ngươi có thể hay không mang đến cho ta uy hiếp. Hay là hai chuyện, cũng thế, Hạ Hầu Chân gật đầu. Ta mặc dù có chút đột phá, nhưng ngươi Mạnh Nhất Thu thiên tư hơn xa tại ta. 30 năm cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Mặc kệ như thế nào, ta đều cảm tạ ngươi. Cho ta lão đầu tử sắp chết này cơ hội cuối cùng. Ta chắc chắn xuất ra toàn bộ thực lực. Ngươi cũng phải cẩn thận. Chém giết gần người, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cẩn thận, Tần Vân mở miệng quát. Ao ao ao. Chỉ gặp Tần Vân vèo nhất phi trùng thiên, đồng thời bên ngoài thân có vô số kiếm khí bay ra. Kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt bao phủ chung quanh 2-3 dặm phạm vi. Tần Vân bản nhân cũng bay đến trên đỉnh núi vừa mới 2 dặm vị trí. Kiếm chi thiên địa, 100 vạn đạo kiếm khí hợp thành đường kính 2-3 dặm phạm vi một phương thiên địa. Phạm vi này cũng bao lại vị kia Hạ Hầu Chân. Kiếm khí, chỉ là kiếm khí, đối với ta mà nói đúng vậy giá trị nhấc lên, ngươi hay là nhanh chóng rút kiếm đi, mà chủ Hạ Hầu Chân trong nháy mắt rút đao, cắt chém kiếm khí cưỡng ép thẳng hướng Tần Vân. Kiếm khí, vốn là chân nguyên ngưng tụ, uy lực vốn là yếu, là không có cách nào cùng chân chính thần binh so sánh. Cũng khó trách ma chủ Hạ Hầu Chân sẽ bản năng cảm thấy khinh thường. Phóng nhãn thiên hạ, không có ai sẽ sử dụng kiếm khí đao khí đi đối phó cùng cấp độ đối thủ. Kiếm chi thiên địa, là cha kiếm chi thiên địa. Tại Quy Trạch Sơn chân núi cách đó không xa, Mạnh Hoan nhãn tình sáng lên. Trong thiên hạ ngoại trừ Tần Vân, chính là hắn hiểu rõ nhất kiếm chi thiên địa. Môn này khoáng thế tuyệt học. Mạnh Hoan dù sao cũng danh liệt thiên bảng, cũng lật xem qua rất nhiều kiếm thuật điển tịch, nhưng cũng trong nội tâm cho rằng kiếm chi thiên địa là hắn thấy qua hết thảy trong điển tịch ghê gớm nhất. Ma chủ Hạ Hầu Chân giết vào kiếm chi thiên địa về sau, lại cảm giác chung quanh trùng điệp kiếm khí không ngừng vây công mà đến, lại trở ngại càng lúc càng lớn. Tầng tầng lớp lớp, một cái mỗi một trọng uy hiếp cũng không tính mạnh, có thể theo tầng tầng điệp ra. Ma chủ Hạ Hầu Chân có một loại côn trùng lâm vào mạng nhện cảm giác, giấy giụa lực cản càng lúc càng lớn. Phốp, rất nhiều kiếm khí tụ hợp hình thành nhất trọng cực mạnh kiếm khí, vậy mà phá vỡ ma chủ Hạ Hầu Chân chiến đao, mở ra ma chủ Hạ Hầu Chân quần áo, phủi đi ra một vết thương. Cái gì? Ma chủ Hạ Hầu Chân chấn kinh vạn phần, nhìn xem phía trên đứng lơ lửng trên không nhìn qua Tần Vân. Hắn đều ở phía xa không có động thủ, cũng chưa từng rút ra kiếm, vẻn vẹn kiếm khí liền để ta thụ thương rồi. Ma chủ Hạ Hầu Chân đoán được đối phương sẽ càng mạnh, dù sao cũng là trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhân vật tuyệt thế, có thể vẻn vẹn bằng vào kiếm khí liền làm bị thương hắn. Hay là để ma chủ Hạ Hầu Chân chấn kinh, tính toán không bỏ sót. Chân núi Mạnh Hoan nhìn con mắt tỏa ánh sáng. Quá khứ Tần Vân đều là diễn luyện, lần này lại là dùng thuần túy kiếm khí đi đối phó ma chủ Hạ Hầu Chân. Để Mạnh Hoan nhìn thấy kiếm chi thiên địa, chân chính chỗ lợi hại. Mạnh Hoan kích động vạn phần. Kiếm chi thiên địa, tứ phương bát cực có thể tùy ý kết hợp, kiếm chiêu có thể thiên biến vạn hóa, tổ hợp vô cùng vô tận, tùy ý địch nhân như thế nào ra chiêu, ta đều có thể tùy theo biến hóa. Trăm vạn đạo kiếm khí có thể hình thành vây công, đem biến hóa diễn luyện đến cực hạn. Nếu như cha rút kiếm ra, mặc dù biến hóa sẽ ít đi rất nhiều, nhưng uy lực lại kịch liệt mạnh lên. Cái này Hạ Hầu Chân sẽ thua thảm hại hơn. Mạnh Hoan càng xem càng hưng phấn. Mà dưới núi các nơi, đến từ ngũ hồ tứ hải các phương những cao thủ, ba đại vương tộc, rất nhiều đỉnh tiêm tông phái, bang phái thế lực, đám tán tu, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Kiếm khí tạo thành lĩnh vực, liền chế trụ ma chủ Hạ Hầu Chân, còn để ma chủ Hạ Hầu Chân thụ thương rồi. Lúc nào, kiếm khí đều có thể mạnh như vậy? Hai người bọn hắn chênh lệch cũng quá lớn, các phương cũng không dám tin tưởng, đặc biệt là Ngụy Quốc vương tộc, Hạ Hầu, bộ tộc. Càng là không thể tin được bọn hắn lão tổ lại bị áp chế đến tình trạng như thế. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy, bọn hắn lão tổ, Hạ Hầu Chân, quần áo đều rách dưới. Trên thân đều là vết máu. Mà lúc này Tần Vân thậm chí còn đứng ở giữa không trung cũng chưa từng rút ra kiếm. Trên bầu trời, Mạnh Nhất Thu, không hổ là Mạnh Nhất Thu. Hạ Hầu Chân tóc bạc bay múa, trên thân tràn đầy vết máu, lại càng thêm điên cuồng. Ta bế quan 30 năm, ngộ ra tâm ma đao pháp. Ai nghĩ ngươi vẻn vẹn kiếm khí lĩnh vực liền làm cho ta nhất định phải thi triển đi ra. Ồ. Cứ việc thi triển, không trung Tần Vân, vẫn như cũ không có rút kiếm, vẻn vẹn kiếm chi thiên địa, liền áp chế đối thủ. Tốt, đao thứ nhất, Hạ Hầu Chân ra chiêu, đao thứ nhất bổ ra, bầu trời cũng bắt đầu ngầm hạ đi, cuồng phong bắt đầu gào thét, Hạ Hầu Chân hai con ngươi đều trở nên đỏ bừng, cả người liền giống như trong truyền thuyết, mà... chân chính điên dại mới có thể thi triển ra như vậy đao pháp đi. Tần Vân nhãn tình sáng lên, một đao này uy lực quá mạnh, kiếm khí cuối cùng cũng không phải là vật thật, bị không ngừng bổ ra. Hạ Hầu Chân kịch liệt giết tới, có chút ý tứ, Tần Vân cũng trong nháy mắt rút kiếm. Keng, băng xương kiếm ra khỏi vỏ. Đao thứ hai. Hạ Hầu Chân thanh âm bao hàm điên cuồng chi ý, thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt thiên địa, từng đao quang mang lấy mãnh liệt ngọn lửa màu tím cận thân đánh tới. Mà giờ khắc này, một đạo băng lãnh kiếm quang cũng xẹt qua trời cao, tùy tiện ngăn trở đao quang hung lệ vô cùng kia. Nếu nói Hạ Hầu Chân tâm ma đao pháp là 500 năm tu hành cùng điên dại đằng sau mới ngộ ra đáng sợ đao pháp, có hung lệ uy thế hủy thiên diệt địa, cái kia Tần Vân kiếm pháp lại phảng phất tiên nhân xuất kiếm, vượt qua giữa trần thế, vô cùng đơn giản liền hoàn toàn chế trụ Hạ Hầu Chân đao pháp đáng sợ kia. Đao thứ ba, Hạ Hầu Chân càng thêm điên cuồng, ầm ầm, bầu trời đều tại oanh minh, đao quang càng thêm tùy ý, không ngừng điên cuồng ra chiêu. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, toàn bộ Quy Trạch Sơn cũng bắt đầu nổ tung, vô số đá vụn bay loạn, lợi hại, dưới chân núi cách đó không xa quan sát chiến thần Lý Như Tể. Vì đó chấn kinh, Hạ Hầu Chân đao pháp, vô cùng chi hung lệ, phảng phất đản sinh ra, chính là vì hủy diệt, nếu như ta lại cùng hắn giao thủ. Sợ là trong vòng 10 chiêu liền sẽ mất mạng. Sư phụ, một bên Tiết Dung nhịn không được nói. Có thể Mạnh trưởng lão kiếm pháp lại hoàn toàn chế trụ Hạ Hầu Chân, đó đã không phải là nhân gian kiếm pháp. Chiến thần Lý Như Tể lắc đầu, ta Sở Quốc võ khố cất giữ như vậy bao nhiêu lợi hại điển tịch, không ít đều là lịch đại nhập đạo cao nhân tuyệt học. Có thể trong đó lợi hại nhất cũng miễn cưỡng cùng Hạ Hầu Chân tiếp cận thôi. Còn Mạnh trưởng lão kiếm pháp, ta xem qua hết thảy điển tịch, đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Đây không phải là một cái cấp độ. Ngươi nhìn, mặc cho Hạ Hầu Chân như thế nào điên cuồng, Mạnh trưởng lão kiếm pháp đều là dễ như trở bàn tay phá giải áp chế. Lợi hại lợi hại, Lý Như Tể nhịn không được nói, ta hoài nghi Mạnh trưởng lão bây giờ khả năng đều có thể phá toái hư không Bạch Nhật phi thăng. Chỉ là bởi vì có chỗ lo lắng, mới không có rời đi, có thể phá toái hư không Bạch Nhật phi thăng. Tiết Dung giật mình, người cảnh giới không đủ trải nghiệm không đến. Lý Như Tể trong hai con ngươi tràn đầy rung động, Mạnh trưởng lão kiếm pháp đã đến tình trạng không thể tưởng tượng, thế gian này tất cả mặt khác kiếm pháp ở trước mặt hắn đều lộ ra non nớt. Đây chính là cảnh giới của thần, cảnh giới của tiên đi. Mọi người nhìn phía xa hủy thiên diệt địa giao chiến tràng cảnh, cũng vì đó rung động. Cái này phảng phất trong truyền thuyết thần ma tại giao thủ. Đao thứ sáu, điên cuồng tiếng giống, có cuồng loạn, ầm ầm màn bộ quy trạch sơn đều hoàn toàn nổ tung. Vô số tảng đá lớn bay loạn, một tòa đại sơn nguy nga toàn bộ sụp đổ nổ tung lên. Tràng cảnh quá mức rung động, không tốt, mau trốn a, cẩn thận, dưới chân núi nơi xa đám người quan chiến đều quá sợ hãi. Những tảng đá lớn nặng ngàn cân thậm chí vạn cân kia gào thét bay tới. Tiên thiên ý cảnh cấp có lẽ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể trong đám người vây xem có thể đạt tới tiên thiên mới có bao nhiêu. Không cần kinh hoàng, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng chung quanh hơn 10 dặm. Tại mỗi người vang lên bên tai, chỉ gặp vô số loạn thạch nổ tung bay ở giữa không trung kia lại cấp tốc giảm tốc độ. Thậm chí đình trệ giữa không trung về sau, lại từng cái hướng một cái phương hướng bay đi, bay đến nơi xa trong một chỗ đại hạp cốc, vô số tảng đá lớn tất cả đều rơi xuống. Vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp công phu, đại hạp cốc kia liền bị lấp kín, thậm chí còn tạo thành mấy cái ngọn núi nhỏ. Về phần trước kia quy trạch sơn, cũng đã bị nổ thành một cái cự đại hố sâu, nơi xa dòng sông nước không ngừng hướng nơi này chảy xuôi. Quy trạch sơn đã không có, tương lai được thành hồ nước. Ầm ầm, phía trên hố sâu, vẫn như cũ hôn thiên ám địa. Mà chủ Hạ Hầu Chân vẫn như cũ cùng Tần Vân giao thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số người cũng vì đó rung động. Di sơn đảo hải, bất quá cũng như vậy. Thần tiên thủ đoạn, mọi người đều phủ. Có rất nhiều người đều nhìn thấy loạn thạch hướng chính mình bay tới. Nhất mạo hiểm, tảng đá lớn cách mình đều chỉ còn lại hơn một trượng xa. Nhưng cố dừng lại bay mất. Thần kỳ nhất chính là người vây xem như vậy nhiều, nhưng không có một cái nào bị tác động đến. Mạnh trưởng lão đạo chi lĩnh vực có thể na di một tòa núi lớn. Chiến thần Lý Như Tể chấn động theo. Hắn chính là nhập đạo, càng là danh liệt thần bảng thứ 3. Rõ ràng hơn loại thủ đoạn này đáng sợ. Hủy diệt một ngọn núi rất dễ dàng, cần phải dựa vào đạo chi lĩnh vực, nhiếp trụ tất cả loạn thạch, lại tất cả đều na di đến một chỗ khác trong đại hạp cốc. Cái này nhưng so sánh hủy diệt một ngọn núi khó gấp 10 gấp trăm lần. Ta cũng có đạo chi lĩnh vực, có thể cùng Mạnh trưởng lão so sánh. Chênh lệch cũng quá lớn. Chiến thần Lý Như Tể trong lòng lẩm bẩm nói. Đây chính là ta cùng có thể phá toái hư không tồn tại chênh lệch sao? Đây chính là nhất thu thực lực. Cùng Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương, tả đường này một ít quan hệ cùng Tần Vân thân cận. Cũng theo đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cha ta có thể lợi hại như vậy. Mạnh Hoan đều rung động. Hắn một bên trung lâm cùng ba đứa hài tử. Ba đứa hài tử kia con mắt đều trừng tròn xoe. Gia gia của mình lại có như vậy di sơn đảo hải thủ đoạn. Ba đứa hài tử này sợ là cả một đời đều không thể quên được cảnh tượng trước mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.